Chương 1009, hộp đen. Liên miên bất tuyệt trong núi sâu. Có một cái HNZ nha y, đây cũng là cái này một đám cường đạo đại bản doanh. Lúc này, tại trong sơn trại, trại chủ ngay tại tiếp đái hai cái áo đỏ võ giả. Không biết hồng đầu đao tới đây có gì muốn làm, nếu như là bình thường võ giả, trại chủ tuyệt đối sẽ không ly sẽ, thậm chí sẽ đem chi chảm giết. Nhưng mà, hai cái này áo đỏ võ giả, lại là có lai lịch lớn. Hồng đầu đao, là một cái thám hiểm giả đội. Hai cái này áo đỏ võ giả, chính là hồng đầu đao bên trong thành viên. Có người muốn người này tính mệnh, hy vọng ở dê trại chủ có thể giúp một tay. Một cái áo đỏ võ giả lấy ra một tấm chân dung, nhẹ nói no ý thám hiểm giả đoàn đội, cũng không có thể vô duyên vô cớ giết người, biện pháp tốt nhất chính là mượn cường đạo chi thủ giết người. A người này tu vi gì trại chủ không có trực tiếp đáp ứng, mà là hỏi thăm người này tin tức. Người này tu vi tại huyền vương cảnh bắt trọng, nhưng là hắn thực lực, hẳn là đạt đến nửa bước thiên cương cảnh trình độ. Áo đỏ võ giả nói, tốt, nhiệm vụ này, ta tiếp. Trại chủ cởi mở cười to. Một cái huyền vương cảnh tiểu gia hỏa, trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Trại chủ quả nhiên là người hào sảng, ta hồng đầu đao tất nhiên sẽ không quên trại chủ ân tình. Dứt lời, áo đỏ võ giả từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội. Nhìn thấy khối ngọc bội này, trại chủ con mắt tỏa sáng. Khối ngọc bội này, hắn vẫn muốn đạt được, nhưng không có biện pháp gì. Nhưng mà lần này, hồng đầu đao thế mà lại đưa cho hắn. Yên tâm đi, ta làm việc tuyệt đối ổn thỏa. Trại chủ lòng tin 10 phần nói. Lúc này, phương thần đã đi tới HNZ nha y trước đó. Vọt thẳng đi vào đi. Vì mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, phương thần đi thẳng tới HNZ nha y trước đó. Có người tới gần, đem chém giết. Thủ hộ cửa trại người, phát hiện phương thần tới gần, giống to. Lập tức, có vài chục cái cường đạo, vọt ra. Chết đi. Phương thần thực lực, nhẹ nhõm nghiền ép những cường đạo này, từng cái đem nó chém giết. Trong nháy mắt, mấy chục cái cường đạo liền phương thần chém giết. Về sau, phương thần nên ngang tiến vào trong sân trại. Báo trại chủ, có người xông vào, còn giết chúng ta hơn 10 huynh đệ. Một cái cường đạo, vội vã đi tới trại chủ vị trí, lớn tiếng nói. Cái gì có người xông tới một đám phế vật? Nghe vậy, trại chủ trong lòng tức giận. Đối diện hai cái áo đỏ võ giả, đối với cái này đến không nói gì thêm. Hai vị ở đây chờ một lát, ta đi giải quyết cái phiền toái này. Trại chủ nói xong, quay người rời đi. Phốc trại chủ đi vào trong sơn trại thời điểm, vừa hay nhìn thấy phương thần chém giết một cái cường đạo. Đáng chết tạp thoái, ta muốn mạng của ngươi. Trại chủ phẫn nộ đại hống. Nhưng mà, làm trại chủ thấy rõ ràng phương thần dung mạo thời điểm, cười ha ha. Tiểu tử, vừa muốn tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà tự động đưa tới cửa. Trại chủ cười nhạo nói. Tìm ta phương thần nghe vậy, có chu tờ nghi hoặc, hắn cùng cái này thủ lĩnh cường đạo, vốn không quen biết, vì sao đối phương muốn tìm chính mình. Tiểu tử, đi chết đi. Trại chủ quanh thân linh khí hiện lên, đối phương thần đấm ra một quyền. Phanh phanh phanh, phương thần bộc lộ ra lực lượng mạnh nhất, trực tiếp một quyền đánh bay trại chủ. Lão nhị. Trại chủ hét lớn một tiếng, lập tức một nửa bộ thiên cương cảnh võ giả, ra trại chủ bên cạnh. Lão đại. Thế nào cùng ta liên thủ đối phó tiểu tử này? Dứt lời, hai vị thủ lĩnh liền bắt đầu đối phó phương thần. Hằng vân tuyệt diệt đạo. Phương thần thi triển ra hằng vân tuyệt diệt đạo, lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt hiện ra. A trại chủ bị tuyết trắng đại thủ trấn áp, phát ra tiếng kêu thê thảm. Sau một khắc, hai vị thống lĩnh trực tiếp vẫn lạc. Thấy thế, trong sơn trại cường đạo muốn chạy trốn, nhưng mà lại bị phương thần một tên cũng không để lại chém giết. Ừm, còn có người phương thần linh hồn đảo qua HNZ nhà y, phát hiện hai cái áo đỏ võ giả. Xoát phương thần ra áo đỏ võ giả trước người. Ừm, tại sao là ngươi trại chủ? Đâu áo đỏ võ giả nhìn thấy phương thần, nghẹn ngào kêu lên. Nhìn thấy hai cái áo đỏ võ giả ánh mắt khiếp sợ, phương thần đã xác định, hẳn là bọn hắn đang tìm chính mình. Cho các ngươi một cái cơ hội, giết của ta kẻ chủ mưu phía sau là ai? Phương thần hỏi. Tiểu tử, sắp chết đến nơi. Còn dám mạnh miệng dứt lời, hai cái áo đỏ võ giả đồng loạt ra tay. Nhưng mà, không đợi bọn hắn công kích tới gần phương thần, liền bị cái sau chấn áp. Nói. Phương thần trầm giọng nói. Không nói. Áo đỏ võ giả giống to. Phốc, phương thần một quyền đánh nát một cái áo đỏ võ giả đầu, sau đó nhìn về phía một cái khác áo đỏ võ giả. Nói hay không, Phương Thần tiếp tục hỏi. Ngươi giết hắn, Hồng Đầu Đao sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này áo đo võ giả hoảng sợ kêu to. Nhưng mà, ngay tại Phương Thần há miệng muốn no y trùy hệ nở thời điểm, đột nhiên một đạo mênh mông khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Thiên cương cảnh võ giả Phương Thần sắc mặt biến hóa, trong tình báo không phải nói, không có thiên cương cảnh võ giả sao, chẳng lẽ tình báo sai lầm kỳ thật. Phương Thần không biết là, tình báo không có sai, là thứ 9 Sơn chủ cố ý xuyên tạc tình báo, mục đích đúng là vì ma luyện huyết kiếm thánh. Đương nhiên, thứ 9 Sơn chủ cũng hiểu biết, nơi đây người mạnh nhất chính là một cái thiên cương cảnh nhất trọng võ giả, đối huyết kiếm thánh hẳn là không tạo thành uy hiếp. Hắn vậy mà không biết, Hồng Đầu Đao muốn chém giết Phương Thần. Tặc tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Trong lúc đó, một đạo chấn nộ thanh âm truyền ra. Sau một khắc, HNZ Nha Y Hậu Phương một cái phong bế sơn động mở ra, một cái lao giả, từ giữa bên cạnh bay vọt ra. Hắn khóa chặt Phương Thần, sắc mặt băng lãnh. Thiên cương cảnh nhất trọng phát hiện đối phương tu vi về sau, Phương Thần cười lạnh một tiếng. Giang giác chém giết áo đo võ giả về sau, Phương Thần nhìn về phía lao giả này. Ngươi mới là cường đạo đội chân chính thủ lĩnh, Phương Thần hỏi. Ngươi rất không may, ta vừa mới xuất quan, lại đụng phải ngươi. Lao giả lạnh như băng nói. Tại ngươi trước khi chết, ta nghĩ làm rõ ràng một việc, Hồng Đầu Đao là cái gì, Phương Thần hỏi. Hồng Đầu Đao là một cái thám hiểm giả đoàn đội. Lao giả nói, xem ở ngươi là một kẻ hấp hối sắp chết phân thượng, ta cho ngươi biết. Tiếp xuống, ngươi có thể an tâm chết đi. Thời không chân ý Phương Thần thân hình lấp lóe, trong nháy mắt biến mất trong hư không. Lao giả thấy thế, sắc mặt biến hóa, nhìn chung quanh bốn phía, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Nhưng mà, hắn cảnh giác không hề có tác dụng. Phương Thần đột ngột xuất hiện, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Mặc dù không có thụ thương, nhưng là thân thể lại bị đánh bay. Cố gắng ổn định thân hình lão giả, trên mặt tức giận không thôi. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Lão giả gầm thét lên. Có đúng không? Phương Thần mỉm cười, lấy ra tinh nhận kiếm. Hắn muốn thử một chút tâm huyễn kiếm pháp uy lực mạnh bao nhiêu. Tâm huyễn kiếm pháp. Phương Thần khẽ quát một tiếng, trong hai con ngươi bắn ra cường hoành gây hào ảnh khí tức. Trong tay tinh nhận kiếm, không ngừng vung vẩy ra một đạo lại một đạo quỷ dị quy tích, trên bầu trời kiếm quang tung hành, gây hào ảnh khí tức tràn ngập. Lão giả vừa muốn động thủ, đột nhiên thân thể trở nên chất phác. Sau đó, hắn liền triệt để lâm vào huyễn thuật bên trong. Phốc, tinh nhận kiếm đâm vào thân thể của lão giả bên trong, để lão giả trong nháy mắt bừng tỉnh. Tặc tử! Lão giả giận dữ, thôi động toàn lực, công kích Phương Thần. Nhưng là, lại không làm nên chuyện gì. Liên tục tiến công về sau, lão giả rốt cục ngăn cản không nổi, chết tại Phương Thần dưới kiếm. Tâm huyễn kiếm pháp, quả nhiên lợi hại. Phương Thần nhịn không được cảm thán. Cái này tâm huyễn kiếm pháp, tuyệt đối là huyễn kiếm đạo người tu hành tha thiết ước mơ kiếm pháp. Phương Thần, thi triển tâm huyễn kiếm pháp uy lực, đã có thể so với thi triển tinh thần thông thiên thuật uy lực. Chỉ tiếc, tinh thần thông thiên thuật muốn đạt tới thiên cương cảnh về sau, lợi dụng tự thân cương nguyên, mới có thể tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Phương Thần, có thể nhẹ nhõm chém giết thiên cương cảnh nhất trọng võ giả. Hồng Đầu Đao sao? Phương Thần âm thầm nhớ kỹ cái này thám hiểm giả đội. Hủy diệt cường đạo đội, Phương Thần chuẩn bị rời đi. Bất quá, nhưng vào lúc này, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên mấy lần. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Kim sắc trái tim lúc bình thường sẽ không dễ dàng nhảy lên. Chẳng lẽ cái này sơn trại bên trong, có cái gì hấp dẫn kim sắc trái tim đồ vật sao? Phương Thần linh hồn đảo qua toàn bộ HNZ Nha Y, đều không có phát hiện cái gì. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như ngừng lại HNZ Nha Y hậu phương lối vào hang núi. Cái sơn động này Phương Thần nhanh chóng đi tới sơn động trước đó. Càng đến gần sơn động, Phương Thần càng là phát hiện, kim sắc trái tim khiêu động càng thêm dị thường. Cái này khiến Phương Thần xác định, cái sơn động này bên trong, nhất định có không muốn người biết đồ vật. Sơn động không tính quá lớn, xem xét liền biết rõ là vừa vặn cái kia thiên cương cảnh nhất trọng võ giả chỗ tu luyện. Nơi này linh khí ngược lại là rất nồng đậm. Phương Thần có chút nói, quả nhiên cùng bên ngoài không giống. Chật, linh hồn hắn dò xét. Nhưng là, không phát hiện chút gì. Cái sơn động này, phi thường phổ thông, bốn phía đều là vách tường. Phương Thần đi tới đi lui, đang suy tư. Một đoạn thời khắc, hắn một chân đột nhiên hạ xuống. Ừ như thế răn chắc mặt đất, làm sao lại hạ xuống phương thần vội vàng đem cước rút ra, sau đó đào lên bùn đất, lập tức phát hiện một đoạn xương cốt. Xương cốt trợn, phương thần tiếp tục đào đất, thậm chí đem tiểu lão thử kêu đi ra. Tiểu lão thử đào đất trộm động tốc độ, so phương thần nhanh rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, một người một chuột, đã bới một trượng sâu hô to. Lúc này, bạch cốt càng ngày càng nhiều. Đây là địa phương nào, tại sao lại có như thế nhiều bạch cốt? Phương thần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, kim sắc trái tim khiêu động tần suất càng lúc càng nhanh. Điều này làm cho phương thần rất là hiếu kỳ, lần này mới vừa tới ngọn nguồn có cái gì. Tiếp tục đào. Một người một chuột tiếp tục đào đất. Ước chừng sau 3 canh giờ, rốt cục đào đến chỗ sâu nhất. Có một cái hộp đen, chung quanh tất cả đều là bạch cốt. Những này bạch cốt, tranh đoạt hộp đen, vẫn là đang bảo vệ hộp đen phương thần có chu tờ không rõ. Bởi vì bạch cốt đã nhanh muốn hư thối, nói rõ những này võ giả chết đi rất xa xưa. Căn bản thấy không rõ lắm, bọn hắn đến cùng là muốn bảo hộ vẫn là tại tranh đoạt. Phương thần đưa tay đem hộp đen chung quanh bạch cốt mở ra, sau đó dọn dẹp một hạ hắc hộp bên trên bùn đất, chuẩn bị đem hộp đen đưa đến trên mặt đất đang đánh lên. Nhưng mà, bàn tay của hắn đặt ở hộp đen bên trên thời điểm, thế mà không cách nào di chuyển hộp đen. Nặng như vậy dùng phương thần nhục thân lực lượng, thế mà không cách nào di chuyển hộp đen. Cái này hộp đen, khắp nơi lộ ra quỷ dị.